Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28. Faulkner cùng Walker, một đạo mập mạp dòng điện sát Kurotaku lỗ tai bay lên không trung. Kurotaku ghé mắt nhìn lại, gặp Elekid hai mắt đỏ thẫm, hiển nhiên là tức giận lên đầu, tức giận đến ghê gớm. Chậm đã. Nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn. Kurotaku nghe nói, vỗ vỗ Elekid vai, đối với nó lắc đầu. Elekid ủy khuất không được, nhưng vẫn là ngừng cánh tay như máy xay gió. Tất tất, yên tâm, sẽ trả đưa cho ngươi. Kurotaku hướng Elekid chừng mắt nhìn. Ta cam đoan, đạt được cam đoan. Elekid lúc này mới khôi phục sắc mặt tốt. Một người một Pokemon bên tai truyền đến âm thanh xé gió. Một con lớn lên rất giống cú mèo, nhưng so Kurotaku cao hơn nửa cái đầu. Dương cánh ô ương ương một mảnh chim lớn từ đằng xa bay tới. Tại trước mặt bọn hắn dừng lại, chim lớn trên lưng nhảy xuống một cái niên kỷ so Kurotaku lớn mấy tuổi bé trai. Pokemon, Noctowl, giới tính, đẳng cấp. Cấp 48 đặc tính, Insomnia, thuộc tính, Normal cộng Flying, Trainer, Faulkner chiêu thức, E-Slash, không khí chảm, LV4, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, LV4 Fly, bay lượn, LV4, Roots, vũ tê, LV4, Foresight, nhìn thấu, LV5 quả nhiên là ngươi, thừa kế nghiệp cha Faulkner ca. Pidgeotto, xuống tới, Faulkner trùng thiên không trung xoay quanh con kia Pidgeotto gào lên. Ti, bầu trời truyền đến một tiếng chim hót, một đạo hắc ảnh rơi vào Faulkner trên cánh tay. Faulkner không nói lời gì, đoạt lấy bị Pidgeotto chộp trong tay Cobblestone, tiện thể gõ xuống Pidgeotto đầu, trả lại Elekid, đối Kurotaku xin lỗi nói. Không có ý tứ a. Pidgeotto tính cách có chút nghịch ngợm, cho người thêm phiền toái. Kurotaku từ chối cho ý kiến, bình thản nói xin lỗi đối tượng hẳn là Elekid mà không phải ta. Người nói xin lỗi cũng không nên là ngươi, mà là ngươi Pidgeotto. Hắn không có tìm sự tình dự định, nhưng hắn cũng không trở thành cứ như vậy ủy khuất Elekid. Dù sao tìm phiền toái Pidgeotto không phải Elekid, chuyện này Kurotaku chiếm lý. Faulkner mặc dù là quán chủ đạo quán, nhưng cũng là tên cảnh sát. Nếu như thế giới này cảnh sát thật như vậy chính nghĩa lời nói, hẳn là sẽ không làm đuối lý sự tình. Quả nhiên, nghe được Kurotaku, Faulkner biểu lộ không thay đổi, đưa tay gãi gãi Pidgeotto cái cằm. Có nghe hay không? Nhân gia nói ngươi đâu? Pidgeotto nghe xong, cao lên đầu buông xuống, một bộ dáng như đưa đám. Ti, Kurotaku nghe không hiểu Pokemon ngôn ngữ, lại có thể xem hiểu Elekid cái kia khoát tay động tác. Tiểu gia hỏa này cầm tới Cobblestone về sau, liền con mắt đều chẳng muốn cho Pidgeotto một cái, một bộ qua loa dáng vẻ. Nó khinh miệt biểu lộ trong nháy mắt chọc giận Pidgeotto. Kurotaku cứ đẩy cái này không coi ai ra gì ra hỏa một thanh, chủ động hướng Faulkner đưa tay nói, người tốt, ta gọi Kurotaku. Faulkner trấn an một chút phẫn nộ Pidgeotto, sau đó mới đưa tay cùng Kurotaku nắm chặt lại. Người tốt, ta gọi Faulkner, là Violet City một nhân viên cảnh sát. Đột nhiên hắn nao hỏi, ngươi nói ngươi tên gọi là gì? Kurotaku, thế nào? Kurotaku cảm thấy có chút không hiểu thấu. Đại gia lần đầu gặp mặt ngươi vì cái gì bày ra một bộ có chỗ nghe thấy biểu lộ. Lorelai tổng không đến mức nói cho ngươi đi. Đạt được xác nhận, Faulkner biểu lộ trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Hắn cười nói, a, không có gì, chỉ là không nghe rõ xác nhận một chút. Ngươi vừa mới biểu lộ cũng không phải trả lời như vậy ta. Kurotaku lị nghĩ nhìn Faulkner một chút, lại cái gì cũng nhìn không ra tới. ta có việc gấp, đi trước, gặp lại. Faulkner bò lên trên nóc tàu phần lưng, cùng Kurotaku lên tiếng chào về sau liền bay lên không trung. Đã đi xa, từ đầu đến cuối hắn cũng không hỏi Kurotaku sau lưng Frostleaf danh tự. Nhưng Kurotaku ẩn ẩn nhìn thấy Faulkner trước khi đi vô tình hay cố ý quét Frostleaf một chút. Giống như là tuần sát lãnh địa vút qua. Kurotaku cảm giác nhạy cảm đến cái này, Faulkner khẳng định có chỗ nào không đúng. Nha, không quan trọng, dù sao chính mình muốn đi Violet Gym thu hoạch được cái thứ nhất huy chương. Đến lúc đó nhìn lại, hắn mở ra địa đồ, phát hiện chính mình khoảng cách Violet City đã không xa. Tin tưởng mặt trời xuống núi trước đó khẳng định tới Violet City. Violet City, Faulkner nhà, Faulkner đem Noctow cùng Pidgeotto thu hồi Pokebo, từ cửa sau đi vào. Thiếu gia, một lão ẩu đứng tại phía sau cửa tatami bên trên, cầm trong tay khăn lông màu trắng, đưa cho hắn. Faulkner cởi giày tiếp nhận, tỉ mỉ đem trên mặt mình cho bụi cùng mồ hôi lau đi. Trả lại lão ẩu, tạ ơn ngài, bà, phụ thân trở về rồi sao? Lão gia tại đạo trường huấn luyện đâu? Lão ẩu thi lễ một cái, lui ra, đạt được phụ thân vị trí. Faulkner sải bước, cấp tốc đi vào đạo trường cổng. Phụ thân, Faulkner kêu một tiếng. Đạo trường nội bộ, một cái màu tóc hoa râm, người mặc sau lưng nam tử trung niên nghe vậy, đem trong tay tạ tay buông xuống, thở hắt ra một bên lau mồ hôi một bên cười nói. Thế nào? Ta vẫn lấy làm kiêu ngạo con ngoan. Nghe được xưng hô thế này, Faulkner lạnh lùng anh tuấn khuôn mặt có chút quẫn bách. Hắn nói, phụ thân đại nhân, mời ngươi về sau không muốn xưng hô như vậy, ta có thể chứ? Ta đã 16 tuổi. Được rồi, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo con ngoan nện. Trung niên nam nhân cười ha ha một tiếng, tiếp tục đùa giỡn Faulkner. Faulkner bất đắc dĩ che mặt. Trước mặt hắn nam tử này, đương nhiên đó là tại quyển đặc biệt bên trong có ra sân Faulkner phụ thân Walker. Walker là tên tuổi hưởng dự cả tòa Johto, được mọi người tôn sùng phi hành thuộc tính đại sư. Thực lực của hắn cực mạnh, nhưng thích bốn phía lữ hành, chán ghét lưu lại lâu dài tại một chỗ. Cho nên đây cũng là về sau hắn đem đạo quán giao cho mình nhi tử nguyên nhân một trong. Phụ thân, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Faulkner nghiêm túc, Walker gật đây, liền nghiêm chỉnh, nói, đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân ngươi còn nhớ rõ 5 ngày trước ngươi đi hiệp hội tổng bộ tham gia hội nghị. Lorelai Thiên Vương tại trong hội nghị nâng lên người kia à? Nhớ kỹ, ý của ngươi là hắn đến Violet City tới. Walker liền giật mình, lập tức kịp phản ứng. Hỏi, Faulkner gật gật đầu, nói, đúng, vừa rồi ta tại số 30 trên đường nhìn thấy hắn. Thích. Ta còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì. Nghe được Faulkner liền vì cái này sự tình, Walker lắc đầu, đặt mông ngồi tại trên ván gỗ. Faulkner sững sờ, nói, phụ thân, ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Hắn không phải muốn thu tập huy chương tham gia đại hội à? Cho hắn huy chương không phải liền là. Walker khoát tay áo, hai tay lôi kéo khăn mặt đầu nói. Trực tiếp cho hắn, Faulkner ngữ khí trong nháy mắt cao một cái 8 độ. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Đương nhiên không có khả năng trực tiếp cho hắn. Walker cảm thấy mình không biết rõ Faulkner não mạch kín. Nhưng nghĩ lại nói, không bằng như vậy đi. Chờ hắn tới, ngươi cùng hắn tiến hành Pokemon đối chiến. Faulkner nghe vậy, chỉ mình không dám tin nói. Ta... Nghề chính của hắn là một cảnh sát, cho nên không thường cùng người khác tiến hành chuyên nghiệp Pokemon đối chiến. Walker gật đầu, đứng người lên sờ lên Faulkner đầu nói. Ngươi cũng trưởng thành, là thời điểm đem trong nhà phần cơ nghiệp này giao cho ngươi. Hắn lời nói 10 phần bá khí, Rất giống là tại đệ trình vương vị, Faulkner chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vừa định đáp ứng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mặt sạm lại nói, phụ thân đại nhân, là ngươi lại nghĩ ra đi lữ hành à. 5 năm trước, Walker bởi vì thực sự kìm nén không được, vụng trộm đi ra ngoài lữ hành nửa năm. Kết quả dẫn đến Violet Gym thời gian dài không có người cấp cho huy chương. Bị rất nhiều trainer khiếu nại, thân là quán chủ Walker kém một chút liền thành tội phạm truy nã. Lời này vừa nói ra, Walker lập tức cười lớn một tiếng, sờ lấy chính mình rậm rạp tóc nói, nhanh như vậy liền bại lộ sao? Faulkner, ngoặc kép, phụ thân, ngươi dạng này là không được. Nếu như chúng ta đạo quán lại không đạt được liên minh yêu cầu, Violet Gym liền bị thủ tiêu, Gia Gia sẽ rất thất vọng. Faulkner nhịn không được tranh luận đạo. Cho tới nay, hắn đều vì phụ thân của mình cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Nhưng Violet Gym là đời đời kiếp kiếp lưu lại di sản, không thể cứ như vậy từ bỏ. Cho nên, mới có ngươi a. Walker ánh mắt vô cùng thâm thúy. Hắn ý vị thâm trường vỗ vỗ Faulkner bả vai. Faulkner thân thể cứng đờ. Phụ thân, ta là một cảnh sát. Faulkner vẻ mặt cầu xin. Hắn tương đương yêu quý cảnh sát môn này chức nghiệp. Chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có không thể không từ bỏ một ngày. Không sao a, ngươi có thể kiêm chức nha. Dù sao ngươi là tại Violet City nha. Rất thuận tiện rồi, Walker nhẹ nhàng nói nhỏ, giống như là tại dụ hoặc phàm nhân ác ma. Hắn tại Violet Gym ngốc 3 tháng mới có một lần ra ngoài lữ hành cơ hội. Làm một nhà lữ hành, một cái phi hành thuộc tính đại sư, một cái tên đều ý là tự do nam nhân. Làm sao có thể cam nguyện mình bị một tòa đạo quán trói buộc chặt. Chỉ có mạo hiểm. Chỉ có tốt đẹp sơn hà mới là hắn cuối cùng truy cầu. Hắn dốc cả một đời, tất nhiên muốn đi dạo hết đại giang nam bắc, mà lại tục truyền nghe, tại một cái tên là Kalos địa phương, có một loại phi thường đặc biệt tiến hóa phương thức. Cái này khiến Walker có thể nào không lòng ngứa ngáy khó nhịn. Kích động đây, phụ thân, Faulkner trái lo phải nghĩ. Tìm không thấy bất luận cái gì có thể phản bác tới. Làm bọn hắn nhất tộc con trai độc nhất, Faulkner tương lai khẳng định là phải thừa kế đạo quán. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Vậy cứ thế quyết định a. Chậm nhất tháng sau, Walker không nói lời gì. Đi ra đạo trường, nếu như không phải sợ Faulkner không hiểu quá trình, hắn cơ hồ nghĩ hôm nay liền đem đạo quán giao cho Faulkner. Trực tiếp chạy đi, ta, Faulkner mê mang mà nhìn mình hai tay, rõ ràng hắn chỉ là tới báo cái tin, vì cái gì trên thân đột nhiên nhiều như thế một bộ gánh nặng đây. Kurotaku, nhớ tới cái kia kẻ cầm đầu, mặc dù cảnh sát phẩm đức nghề nghiệp để hắn sẽ không tùy ý giận chó đánh mèo cùng người, nhưng cũng để Faulkner kiên định một loại nào đó tín niệm. Đem hắn xem như chính mình quán chủ đạo quán trên đường. Khối thứ nhất chướng ngại vật đi. Thân là quán chủ đạo quán một chuyện trọng yếu nhất giáo dục làm chủ. Thắng thua làm phụ. Cái này 8 chữ là đạo quán tại kiến lập mới bắt đầu. Cường điệu nhấn mạnh lý niệm. Bây giờ lại là không có mấy cái đạo quán sẽ tuân thủ. Tại tất cả mọi người chấp nhất tại một trận tranh tài thắng thua hôm nay. Không có người còn nhớ rõ đạo quán thành lập nguyên do. Đạo quán là vì giúp liên minh bồi dưỡng ưu tú đáng tin nhân tài mà tồn tại. Violet City thông đạo, Atville, Kurotaku vuốt vuốt mũi, vừa mới có một cỗ đột nhiên xuất hiện ác hàn phun lên phần lưng của hắn. Nhịn không được hắt hơi một cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN